Thần đạo Đan Tôn, chương 992, lần thứ 3, góc truyện audio.com, bị nhiều người cười nhạo, Du Hạo cuối cùng tin tưởng hắn làm chuyện xấu mặt, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Hắn nhìn lại đảo nhỏ giữa hồ, cắn răng một cái cũng nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến lần thứ 2. Trước 10 cấp hắn khó khăn đi tới, nhưng sau đó, mỗi đi một bước đều làm thân hình lay động. Phù phù, hắn rơi vào trong hồ, nhất thời, hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết vội vàng bơi lại bờ. Thất bại, bởi vì địa phương thất bại hơi gần, nên rất nhanh hắn đã bơi trở về, thương thế cũng không quá mức nghiêm trọng nhưng đả kích này lại quá lớn. Hắn không bằng người ta thấp hơn hắn 2 tiểu cảnh giới, lại hoàn thành 2 lần lên đảo, so sánh với nhau, cao thấp lập phán. Lăng Hàn chỉ nhìn hắn cười cười, có thể lên đảo một lần, này đã rất không dễ dàng. Hắn thu hồi ánh mắt nghĩ làm sao mới có thể lên đảo lần 3. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không được, lần thứ 2 lên đảo còn có một chút xíu dư lực nhưng ở lần thứ 3 nhiều nhất chỉ 1/3 đường. Bất quá, hắn còn có 2 khối sơn hà thạch hơn nữa còn có thuộc tính đặc thù, nếu luyện hóa một khối sơn hà thạch siêu trọng lực có thể đối kháng trọng lực nơi này hay không? Vậy luyện hóa một khối thử xem, Lăng Hàn lấy ra một khối sơn hà thạch thổ hoàng sắc nắm lấy luyện hóa. Rất nhiều người thấy đỏ mắt nhưng một là thực lực và thể phách của Lăng Hàn bày ở đó, hai là còn có Hồ Phỉ Vân đứng ở một bên, phần lớn người cũng chỉ ngẫm lại mà không dám hành động. Thiếu gia, đi thôi. Hai lão bộc nói với Du Hạo, bọn họ chính là người mang một khối sơn hà thạch đặc thù, sẽ đưa tới người khác mơ ước, nên sớm rời đi mới tốt. Du Hạo nhìn Lăng Hàn, thật lâu sau mới gật đầu nói. Ân, nếu hắn luyện hóa sơn hà thạch mà nói, khả năng trực tiếp đột phá trung cực vị vô cùng lớn, hậu quả là hắn sẽ bị nhằm vào, bị quy tắc của nơi này đánh giết. Chuyện này không phải là không có người thử qua. Lăng Hàn lấy ra lực lượng trong sơn hà thạch ở trong đan điền của hắn, một dòng sông đang từ không tới có chậm rãi hình thành. Thảo nào sơn hà thạch quý hiếm như thế, hiệu quả còn kinh người hơn bất luận linh đan diệu dược gì, tuy cảnh giới càng cao tăng lên cần số lượng sơn hà thạch càng nhiều, nhưng tối đa 10 khối thì có thể đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong. May là sơn hà thạch chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ sơn hà, mà không thể trợ giúp lĩnh ngộ, không thể vượt qua tiểu cảnh giới, bằng không càng sẽ kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, trên núi lớn hắn ngưng ra, xuất hiện một văn lộ thổ hoàng sắc mới đầu rất nhạt nhưng theo lực lượng trong sơn hà thạch không ngừng tràn vào, đường đạo văn này cũng trở nên thâm trầm. Này là thần văn, như thế nào gọi là thần khí? Ở trên binh khí có khắc thần văn, như vậy chỉ cần kích hoạt binh khí sẽ phát sinh uy năng đặc thù, xưng là thần khí. Hiện tại, trên sơn hà của Lăng Hàn cư nhiên xuất hiện thần văn, ý vị này là sơn hà của hắn từ một loại ý nghĩa nào đó chính là thần khí. Thần khí trọng lực, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, là có thể phát động thần văn, từ đó ở trong công kích mang theo hiệu quả trọng lực, đề thăng chiến lực. Ba qua nửa ngày, sơn hà thạch trong tay hắn nát bấy. Tiểu cực vị hậu kỳ, không sai biệt lắm đi qua 1/3. Quả nhiên, cảnh giới càng cao, đề thăng cần dùng càng nhiều sơn hà thạch hơn nữa số lượng hết sức kinh người. Góc truyện audio.com, đến đại viên mãn mà nói, đoán chừng phải trên 100 khối mới có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ, có nghĩa là cảnh giới nhỏ của tiểu cảnh giới nha các vị. Lại thử một lần, hắn nhìn hòn đảo nói. Trời ạ, hắn còn muốn lên đảo lần thứ 3. Thấy Lăng Hàn tiến lên, tất cả mọi người đều có cảm giác mê muội. Ui ui ui, thiệt hay giả? Có người làm được sao? Không có, tuyệt đối không có. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, tuy người 2 lần lên đảo không nhiều lắm, nhưng mấy nghìn năm tổng sẽ ra 1-2 cái, gặp phải niên đại năng nhân bối xuất, vậy có thể trong 100 năm xuất hiện 3-4 cái. Thế nhưng, chưa từng nghe nói có người có thể lên đảo 3 lần. Có, một người đột nhiên như đinh đóng cột nói. Là ai? Đại khái ở 30 vạn năm trước có một kỳ tài ngút trời. Tự nhiên, không sai, chính là tự nhiên, nghe nói hắn từng lên đảo 3 lần, sáng lập một kỳ tích. Cũng chính là sau lần đó, hắn mới chính thức thanh danh quật khởi, lại chẳng biết vì sao, đột nhiên liền tiêu thất. Tự nhiên là ai, càng nhiều người hơn lại chưa từng nghe nói qua tên này. Lăng Hàn không có để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn bước lên tảng đá thứ nhất. Lúc này đây, hắn không có vội tiến tới, mà vận chuyển thần văn của Sơn Hà Thạch tiến hành đối kháng. Ông, trong cơ thể hắn cũng phóng ra một đạo trọng lực hiệu quả tự nhiên kém nơi đây, nhưng đúng là có trung hòa nhất định. Quả thế, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Triệu Luân có thể 2 lần lên đảo, chắc là sau lần đầu lên đảo liền luyện hóa sơn hà thạch lấy trọng lực đối kháng trọng lực, lúc này mới có thể thành công. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là thực lực của bản thân đủ mạnh, trọng lực thạch chỉ có thể tạo được hiệu quả dệt hoa trên gấm, mà không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lăng Hàn cất bước bắt đầu tiến tới. Trước 30 bậc dễ dàng, sau 30 bậc hắn lộ ra vẻ cật lực, lại sau đó, mỗi tiến thêm một bước hắn đều lung lay. 80 bậc, hắn ngừng lại, mồ hôi trên trán cuồn cuộn, thần cốt cả người tạp rung động. Trời ạ, hắn cư nhiên đi qua 80 bậc, phải biết rằng hắn vừa mới đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ a. T, 10 năm sau, hắn tuyệt đối có thể 3 lần lên đảo. Chúng nhân biểu tình khác nhau, rất nhiều người đều lộ ra hung quang, đây là một thiên tài siêu cấp, tuyệt không thể để cho hắn lớn lên. Lăng Hàn không có cậy mạnh mà lui trở lại, hắn lấy ra khối sơn hà thạch cuối cùng luyện hóa, hạ quyết tâm muốn đào móc bảo tàng trên hòn đảo này. Sau khi luyện hóa khối sơn hà thạch này, Lăng Hàn ở tiểu cực vị hậu kỳ cũng đi ra 2/3 đường, tốc độ này có thể nói kinh khủng. Chỉ là thiên hải bí cảnh 10 năm mới mở một lần, nhưng người thu được sơn hà thạch ít lại càng ít, căn bản chia không đủ, như hắn một người có thể thu được 5 khối tuyệt đối rất hiếm thấy. Ở trên núi lớn, xuất hiện đạo thần văn thứ hai. Hiệu quả trọng lực tăng lên gấp đôi. Lăng Hàn âm thầm nói, lần đầu đề thăng quả nhiên là lớn nhất, trực tiếp tăng gấp bội, nhưng nếu hình thành đạo thần văn thứ ba mà nói, chỉ tăng lên 5 thành uy lực. Cách chương.